Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 763: Phàm nhân đan dược các nguy cơ. Mạc đại ca, người nghỉ ngơi một hồi. Lâu Tự trông thấy Mạc Quốc Kỵ đi ra, tranh thủ thời gian đứng lên nói. Từ sau khi Cuồng Cẩn rời đi đan các tìm kiếm địa phương chứng đạo tiên đế, nửa tháng tới, Mạc Quốc Kỵ còn là lần đầu tiên đi ra phòng luyện đan. Tốt, chúng ta nghỉ ngơi một ngày thời gian. Lâu Tự, người cũng nghỉ ngơi một chút. Mạc Quốc Kỵ ngữ khí rất là cao hứng. Trong khoảng thời gian ngắn, không nói tới đỉnh cấp tiên linh thảo cùng tiên tài, chính là thanh tinh Mạc Quốc Kỵ trên thân tụ tập đến 200-300 vạn. Bộ phận giàu có tiền nhân duy nhất một lần liền giao dịch mấy vạn thanh tinh. Trong lòng hắn cảm thấy cảm thán thiên ngoại thiên hành lang giàu có. Chỉ cần trong này luyện đàn một năm, hắn đi địa phương nào tu luyện cũng không thiếu khuyết tài nguyên. Ta không mệt, chỉ là đơn giản nhất một ít công việc mà thôi, Lâu Tự vội vàng nói. Đối với nàng mà nói, đích thực rất đơn giản nhất làm việc kiểm chế tiên linh thảo cùng thanh tinh, rồi mới đưa cho ra đàn dược là được. Mạc Quốc Kỵ gật đầu. Vậy người tiếp tục thu lấy tiên linh thảo cùng thanh tinh, ta 2 ngày nữa trở về. Mạc đại ca, người muốn ra ngoài, Lâu Tự ngạc nhiên nói. Mạc Kỵ xuất ra viên trận kỳ đưa cho Lâu Tự. Đây là lời lệnh kích phát trận kỳ, nếu có người dám làm loạn, người trực tiếp kích phát cuốn sát trận. Người một khi kích phát cuốn sát trận, ta rất nhanh có thể biết. Vâng, Lâu Tự không biết Mạc Quốc Kỵ đi ra ngoài làm cái gì, lại biết nàng tốt nhất không hỏi nhiều. Mạc Kỵ cũng không có hướng Lâu Tự giải thích. Hắn sở dĩ ra ngoài bởi vì thần niệm nhìn thấy người di phi đan ký các ngành tiếp là một vị tiên đế sơ kỳ, ngành đón đến tiên đế sau kia bay thẳng tới hắn địa phương mà tới. Rất hiển nhiên vị tiên đế kia là di phi đan ký các hậu thuẫn, tới đây này cũng là chuẩn bị hủy đi cửa hàng phàm nhân đan dược các của hắn. Lúc đầu Mạc Quốc Kỵ coi là di phi đan ký các ít nhất cũng phái 2-3 vị tiên đế tới, dù là chỉ có một vị tiên đế tới, tu vị tuyệt đối không phải là sơ kỳ, không phải đại tiên đế cũng hẳn là hậu kỳ. Bây giờ đối phương thế mà vẹn vẹn phái ra một tiên đế sơ kỳ tới, Mạc Quốc Kỵ có chút im lặng. Đây cũng không phải là quá xem thường hắn phàm nhân đan dược các. Hắn cố sát trận cũng không phải để đối phó với tiên đế sơ kỳ. Mạc Quốc Kỵ, Mạc Kỵ lộ diện một cái, Nhiễm Ngọc Thủy nhận ra, cứ việc nàng chưa bao giờ gặp qua Mạc Quốc Kỵ, nhưng Mạc Quốc Kỵ thành lập phàm nhân đan dược các, tranh đoạt di phi đan khí các sinh ý, nàng sớm đem Mạc Quốc Kỵ điều tra rõ ràng. Đương nhiên nàng có thể điều tra cũng chỉ là sau khi Mạc Quốc Kỵ xuất hiện tại thiên ngoại thiên hành lang mọi chuyện. Người chính là Mạc Quốc Kỵ, tên bát phẩm đan đế đó kia. Phàm nhân đan dược các chủ Đồ Hoành ngừng lại, trên dưới đánh giá Mạc Quốc Kỵ một lần, ngữ khí lạnh lùng nói. Nói xong hắn càng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Mân Trình một chút. Dù hắn nhìn không ra Mạc Quốc Kỵ thực lực cụ thể, hắn cũng khẳng định Mạc Quốc Kỵ không có bước vào tiên đế. Không cần từ địa phương khác tham khảo, chỉ cần cảm thụ một chút Mạc Quốc Kỵ tuổi tác, hắn biết Mạc Quốc Kỵ tuyệt đối không thể nào là tiên đế. Một tu sĩ trẻ tuổi nhất là tiên tôn như này, thế mà lại để cho Mân Trình thúc thủ vô sách muốn cầu viện di phi thương hội. Mạc Quốc Kỵ thản nhiên nói. Không sai, ta chính là Mạc Quốc Kỵ. Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Đang khi nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ cưỡng ép từ trong mấy người bước qua. Văn Lệ ánh mắt lạnh lẽo muốn động thủ, lại bị Đồ Hoành ngăn cản. Nguyên lai là một cái tên ngốc nghếch, vách lối đã quen. Cũng thế, dù sao cũng là một vị đan đế tại địa phương nào cũng có tồn tại người khác quỷ liếm. Mân Trình, người làm một cái phường thị phường chủ, bất quá cũng cẩn thận một chút, lại bị một gia hỏa như vậy hù dọa, ngược lại không dám động đậy. Lần này ta cho người một cái cơ hội, một hồi ta sẽ dẫn đi họ Mạc kia. Mân Trình tranh thủ thời gian kính cẩn nói. Vâng, đây là sai lầm của ta, đa tạ Đồ trưởng lão khoan dung độ lượng. Ta cũng biết Đồ trưởng lão sự tình quá nhiều, không có thời gian lưu lại uống một chén linh trà, đây là chúng ta chút tâm ý, còn xin Đồ trưởng lão tuyệt đối không nên cự tuyệt. Nói xong, Mân Trình hai tay dâng một chiếc nhẫn đưa cho Đồ Hoành. Trong lòng của hắn đang dị máu, đồng thời thầm hận Mạc Quốc Kỵ đan sư này thời điểm nào không tốt ra ngoài, hết đợt này tới lần khác hiện tại ra ngoài. Hắn đi tại Rifidan khí các vụng trộm làm điểm thanh tinh xuống tới cũng không dễ dàng được, thoáng cái đã phải đưa ra ngoài. Đồ Hoành tiếp nhận chiếc nhẫn, sắc mặt dịu đi một chút. Cứ vậy đi, nếu như có rảnh rỗi ta lại trở lại chuyện một chút. Vâng, đa tạ Đô trưởng lão. Mân Trình lần nữa không người đa tạ. Trước đó Đô Hoành trưởng lão nói mang đi họ Mạc là nhất định không trở về. Hiện tại còn rảnh đi trở về một chuyến, xem ra hắn đồ vật trong chiếc nhẫn này phần thượng thuận tiện trở về giải quyết một cái cuồng cận kia. Các chủ, ta luôn cảm thấy có chút quái dị. Báo các kỵ nghe tại sao lúc này lại đi ra ngoài, cái này có chút không đúng à? Nhìn xem Đô Hoành rời đi, Nhiễm Ngọc Thụy lúc này mới có chút nghi ngờ nói. Mân Trình thở dài, một cái bát phẩm đan đế mà thôi, cảm thấy thiên hạ lão đệ tử nhất chứ sao. Ta trước đó đích thực có chút quá cẩn thận, sớm biết chúng ta mấy cái vò thẳng tiến đến phạm nhân cát, đây nào còn có thể nhiều phá sự. Ta Mân Trình tại thiên ngoại thiên hành lang cẩn thận đã quen, lần này thế mà bị mổ vào mắt. Đi thôi, chờ Đô trưởng lão về đối phó với phạm nhân đan dược cát. Nhiễm Ngọc Thụy cũng bị Văn Lệ biết Mân Trình ý tứ. Không phải nói bọn hắn bây giờ đối phó không được phạm nhân đan dược các, mà là lo lắng Đôn trưởng lão trở về sẽ là trách tội bọn hắn. Phạm nhân đan dược các có một cái bát phẩm đan đế, tăng thêm gần nhất làm ăn cá khẩm, bên trong đồ tốt không thiếu. Hắn nhất định phải đợi đến Đô trưởng lão trở về mới động thủ, miễn cho Đô trưởng lão nói hắn tham mặc đồ vật. Nhiễm Ngọc Thủy không nói gì, nàng đang suy nghĩ Mạc Quốc Kỵ kia. Nếu như đan đế gọi Mạc Quốc Kỵ kia là ngớ ngẩn, cuồng cận sẽ bị dăm ba câu nói gia nhập phạm nhân đan dược các. Nàng có chút hoài nghi cuồng cận bây giờ không có ở đây đan các, mà là ra ngoài liên thủ Mạc Quốc Kỵ mai phục Đô trưởng lão. Chỉ là nàng tu vị kém cỏi, căn bản không có quyền nói chuyện. Nếu như không phải bởi vì đầu óc nàng khá tốt, nơi này nào có cơ hội cho nàng nói chuyện. Chính giữa thiên ngoại thiên phường thị, ở một chỗ viên lầu trong đại sảnh, một cái tên nam tử dáng người hơi mập đang đứng trước một nam tử tu cao gầy, sắc mặt vàng như nến. Nếu là luận trong thiên ngoại thiên phường thị trước mắt ai quyền lực lớn nhất, vậy hiện nhiên là tên nam tử sắc mặt vẻ vàng như nến này. Hắn gọi là Đằng Phỉ Ngôn, thiên ngoại thiên phường thị phường chủ phụ chủ. Viên lầu này gọi là thiên ngoại thiên thị phường chủ phụ chủ, quản lý toàn bộ phường thị tất cả sự vụ. Thiên ngoại thiên phường thị phường chủ cấu thành tương đối phức tạp, thực lực có thể tính là một người cường đại nhất. Chỉ bởi vì trong đó có phức tạp, lúc này mới có Di Phi Thương Hội loại thương hội này trong phường thị trắng trợn vớt chỗ tốt. Phường chủ phụ chủ trong thiên ngoại thiên phường thị quyền lực lớn nhất, bất quá cũng vẹn vẹn là một cái làm việc địa phương mà thôi. Phường chủ phía sau là những cái thế lực giao thoa kết cấu. Đằng Phỉ Ngôn mới bước vào tiên đế chi cảnh không lâu, cho nên tại thiên ngoại thiên phường thị đảm nhiệm phụ chủ thời gian không dài. Thiên ngoại thiên phường thị phụ chủ nhất định phải là tiên tôn dưới tiên đế đảm nhiệm. Vị trí này chất béo rất lớn, tuyệt đại đa số đảm nhiệm phường chủ phụ chủ tiên tôn trong này đều có thể bước vào tiên đế. Một khi bước vào tiên đế, bọn hắn liền bị rời đi, rồi sẽ có tân phụ chủ mới. Làng Tất chấp sự, người nói là Di Phi Thương Hội Đô Hoành tới. Mà có kỵ kia vừa vặn rời đi phường thị. Đằng Phỉ Ngôn trầm mặc hồi lâu mới hỏi ngược một câu. Đứng tại Đằng Phỉ Ngôn trước mặt hơi mập nam tử Nàng Tất chính là thiên ngoại thiên phường chủ đệ nhất chấp sự, cũng là phường chủ người gần nhất phía dưới Đằng Phỉ Ngôn. Đằng Phỉ Ngôn rời đi phường thị, theo lý thuyết đợi tiếp theo phường chủ vị trí hẳn là đến phiên hắn. Trên thực tế, vô luận Đằng Phỉ Ngôn hay là Lang Tất, rõ ràng vị trí kia tuyệt đối không tới phiên Lang Tất. Thiên ngoại thiên phường thị phủ chủ vị trí lớn nhất, nhìn chăm chăm vị trí này quá nhiều người. Lang Tất kính cận nói, đúng vậy, tao hoài nghi máu kịch kia hẳn là cố ý. Nói không chừng cuồng cận sớm đã vụng trộn rời đi phường thị, rồi hắn mới cùng cuồng cận muốn ám toán Đô Hoành. Theo lý thuyết, điểm đạo lý này Đô Hoành cũng biết mới đúng, không nghĩ tới Đô Hoành thế mà cũng đi theo. Đằng Phỉ Ngôn cười lạnh một tiếng, người cho rằng Đô Hoành bước chân vào tiên đế là ngớ ngẩn sao? Hắn lại không biết mà có thể cùng cuồng cận kia mai phục hắn. Ta muốn Đô Hoành hẳn là căn bản không có đem hai người lấy liên thủ để trong lòng. Lang Tất đáp, chỉ có lời này giải thích mới là hợp lý, bằng không mà nói một vị tiên đế há có thể không biết mà có thể là dẫn hắn ra ngoài. Người sai, Đô Hoành sở dĩ cùng ra ngoài đích thật là không đem Mạc Quốc Kỵ kia để trong mắt. Nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì trên người Mạc Quốc Kỵ có tài nguyên tu luyện người ta cũng không dám tưởng tượng. Đáng tiếc tên ngốc này hết lần này tới lần khác muốn tìm chết, thế mà bị Đô Hoành một người độc chiếm. Đằng Phỉ Ngôn thở dài, nếu Mạc Quốc Kỵ không đi ra ngoài mà nói, Mạc Quốc Kỵ kia chắc nhẫn sẽ bị giao ra, rồi mới đổ vật bên trong trải qua Mân Trình thống kê. Cứ như vậy Đô Hoành liền không cách nào thu hoạch được chỗ lớn nhất. Đáng tiếc Mạc Quốc Kỵ hết lần này tới lần khác tìm đường chết. Còn như là đồ tốt trên người Mạc Quốc Kỵ, Đằng Phỉ Ngôn làm Thiên Ngoại Thiên Phường chủ há có thể không rõ ràng. Mỗi ngày vô số tiên nhân tiến vào phạm nhân đan giữa các giao dịch, liền xem như cái gì đều không giao dịch, vẹn vẹn xếp hàng 10 cái thanh tinh. Phạm nhân đan giữa các thu hoạch được không xuống tới mấy chục vạn thanh tinh. Nếu như mà mỗi người cùng phạm nhân đan giữa các giao dịch vượt qua 100 thanh tinh mà nói, mà có kỵ trên người kia ít cũng là 1-200 vạn. Mà thực tế Đặng Phỉ Ngôn khẳng định mỗi người giao dịch còn chưa hết 100. Bởi vì phạm nhân đan giữa các tương đối với các địa phương khác sự thực là quá tiện nghi. Cái này còn chưa tính, còn có các loại tinh linh thảo, cao cấp tiền tài loại hình. Ngay tại Đặng Phỉ Ngôn còn đang ghen ghét đồ hoạch một chút liền thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện thời điểm, truyền tin châu trong tay Lang Tất sáng lên một cái đạo tin tức truyền tới. Lang Tất thần niệm vội vàng nói: "Phủ chủ, vừa rồi tin truyền tới, phạm nhân đan dược các bị vây quanh, trong Thiên Ngoại Thiên Phường thị cửa hàng khác cho rằng phạm nhân đan dược các ăn một mình, đem bọn hắn suy nghĩ toàn bộ ép buộc mất." Đặng Phỉ Ngôn cười lại một tiếng: "Ép buộc, nếu như không có phạm nhân đan dược các, rất nhiều tại Thiên Ngoại Thiên Phường thị hành lang tiên nhân tuyệt không xuất ra chính mình hàng tồn đi giao dịch." "Đi, qua một chút." Đặng Phỉ Ngôn đột nhiên đứng lên nói. Hắn biết phạm nhân đan dược các có một cái tiểu nhị, trên thân tiểu nhị hẳn cũng có bộ phận giao dịch thanh tinh. Hắn sẽ phải rời đi phường thị cũng lên lời này. Phạm nhân đan dược các thu hoạch điểm chỗ tốt, thừa dịp loại cơ hội này, đồ hoành không có tới, hắn còn chờ đến khi nào? Chương 764: Cùng tiên đế một trận chiến. Mạc Quốc Kỵ vừa mới ra Thiên Ngoại Thiên Phường thị, tốc độ liền nhanh chóng tăng lên. Hắn sở dĩ dám đem đồ hành dẫn xuất Thiên Ngoại Thiên Phường thị, chính là muốn biết chính mình sau khi bước vào tiên tôn thực lực tại cấp bậc gì. Vạn nhất hắn không phải đối thủ đô hoành, hắn dùng phù phong độn thuật cũng có thể thong dong rời khỏi. Ra Thiên Ngoại Thiên Phường thị mới lửa canh giờ không tới, đô hoành một mực đi theo phía sau mà có kỵ, thân hình lóe lên trực tiếp vượt qua mấy cái khoảng mấy chục dặm rơi vào trước người Mạc Quốc Kỵ. Không cần đi vòng mai phục, đưa người đồng bạn kêu ra đi, ta lười nhác tiếp tục chạy về phía trước. Đô hoành ngữ khí bình thản nói, hắn thậm chí ngay cả pháp bảo còn không có tế ra. Mạc Quốc Kỵ dừng lại, giương tay cầm bán nguyệt trọng kích. Người này thật sự là thú vị. Ta còn muốn rời đi Thiên Ngoại Thiên Phường thị càng xa một chút, thế mà sớm đã muốn chết. Đồ hoành trao mày, hắn phát hiện chính mình tựa hồ có một ít không đúng. Trước mắt tên đan đế này dáng vẻ chỗ nào là muốn phải mai phục, đây rõ ràng là muốn cùng hắn lấy cứng đối cứng. Chẳng lẽ đối phương cũng là một vị tiên đế? Người là tiên đế? Đồ hoành sắc mặt nghiêm túc đứng lên, vung tay lên, một cây trường tiên đen nhánh xuất hiện trên cổ tay hắn. Không chỉ như thế, trước ngực hắn thậm chí xuất hiện một cái mặt tiên tuẫn. Mạc Quốc Kỵ lại dám nói cái loại lời này, hiển nhiên cũng là một vị tiên đế. Hắn không tin tưởng một vị tiên tôn dám cùng hắn đơn đả độc đấu. Nói nhảm mới nhiều. Nhìn kích, Máu Kỵ hư không vừa mới xài bước ra, trong tay bán nguyệt trọng kích giống như là một tòa cự phong sụp đổ đồng dạng bổ về phía Đô Hoành. Người thế mà thực sự là tiên tôn? Đô Hoành có chút trợn tròn mắt. Máu Kỵ một kích này dù khí thế cường đại, vừa ra tay hắn biết Máu Kỵ không phải tiên đế. Tiên đế xuất thủ có chính mình đạo vận khí tức ẩn chứa thiên địa quy tắc, thần thông có thể kéo theo thiên địa quy tắc xu thế. Cho nên nói một cái tiên vương có lẽ có thể khiêu chiến tiên tôn, nhưng mà tiên tôn tuyệt không thể khiêu chiến tiên đế. Tiên tôn dựa vào chính mình tiên nguyên hùng hậu trình độ, mà tiên đế lại có thiên địa chi thế. Lập tức hắn chính là giận dữ, chỉ vì một cái tiên tôn thế mà dám đem hắn dẫn ra đơn đấu. Tên ngốc này là luyện đan đem đầu óc luyện hư rồi sao? Thua thiệt. Hắn tưởng rằng Mạc Quốc Kỵ giả heo ăn thịt hổ, nguyên này chính là một tên đần. Thật không biết tên đần này như thế nào trở thành đan đế. Có lẽ bình thường bên cạnh hắn người bảo vệ nhiều lắm, bây giờ không có người khác bảo hộ, hắn đi nguyên cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất. Ngớ ngẩn, Đồ Hoành im lặng, trực tiếp thu hồi tấm chắn. Tiên đế lĩnh vực cuồng quyển mà ra, một loại quy tắc uẩn hợp tiên địa khóa lại cái phương không gian này. Nếu là truyền đi một cái phương đối phó một vị tiên tôn còn muốn sớm tế ra pháp bảo cùng phong ngự pháp bảo, hắn Đô Hoành còn có mặt mũi không? Mà Quốc Kỵ cười lạnh, tuyển qua lĩnh vực cũng tại trong chớp mắt này cuồng quyện mà ra. Lĩnh vực quán sở dĩ không có trước tiên cuốn ra, chính là muốn để cho Đô Hoành khinh thị một chút hắn. Thực sự hắn không phải tiên đế, còn không có lĩnh ngộ ra được vung tay liền uẩn hợp thiên địa quy tắc xu thế, mượn nhờ thiên địa chi uy. Nhưng hắn một dạng có đại đạo của chính mình, từng bảo tiên tôn, chính là hắn tại vừa mới bước vào tu tiên thời điểm liền có chính mình thiên địa đạo thế. Rầm rầm rầm, lộng soạt, lộng lộng. Mà Quốc Kỵ tuyển qua lĩnh vực cùng với Đô Hoành lĩnh vực đụng vào nhau, đem không gian xung quanh trực tiếp lộ tung. Đô Hoành tâm thần nhảy một cái, hắn thế mà cảm giác mình tiên đế lĩnh vực tại sự đối phương tuyển qua lĩnh vực vỡ từng khúc. Không đợi cho hắn làm ra phản ứng, giống như thực chất đồng dạng kích mang ầm vang rơi xuống. Đô Hoành phía sau mồ hôi lạnh cả người. Lúc này nếu hắn không biết Mà Quốc Kỵ không phải tiên tôn bình thường, hắn liền tu luyện uổng phí như thế nhiều năm, không có tấn cấp tiên đế, thế mà tại chính mình thiên địa quy tắc chi thế trùng hành động như thường. Thậm chí có thể dùng lĩnh vực xé mở lĩnh vực của hắn. Tại trong lĩnh vực của Ma Quốc Kỵ, hắn có thể cảm nhận một loại thiên địa quy tắc đại đạo tầm thường nhất, nhưng khó khăn nhất lý giải. Hiện nhiên, hắn tiên đế đạo thế tại trước mặt Ma Quốc Kỵ chiếm không được bất luận tiện nghi gì. Đồ Hạnh biết, không kịp lại tế ra tấm chắn. Trong tay trường tiên huyễn hóa thành một cái đầu cự long, miệng rồng triển khai luốt hướng phía kích mang bằng bạc rơi xuống kia. Đôi rồng đồng đưa quét về phía Mặc Quốc Kỵ. Oanh, liên miên bất tuyệt tiền nguyên lần nữa ở xung quanh không gian lộ tung. Trong sa mạc hoang nguyên, cát bụi mờ mịt, chỉ có bắn nổ oanh minh tại trong tràn ngập cát bụi lạnh vang vọng. Cuồng bạo tiền nguyên va chạm vào trong lĩnh vực của Mặc Quốc Kỵ. Mặc Quốc Kỵ ngực một cái im lìm, kém chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mặc Quốc Kỵ biết cùng cường giả so với hắn tu vị cao quá nhiều chiến đấu tuyệt đối không thể làm cho đối phương lấy lại tinh thần. Một khi để cho đối phương lấy lại tinh thần tạo thành răng co, với hắn mà nói khẳng định không phải chuyện tốt. Mà có thể cố nén cái cảm xúc xúc động thổ huyết, cả người nhào vào trong tiền đế lĩnh vực của Đô Hoành, đồng thời một quyền đánh ra. Đô Hoành quy tắc đại đạo hù dọa tiên tôn khác có thể, muốn bằng vào thiên địa uy thế ngăn chặn hắn Mà Quốc Kỵ vậy đừng nằm mơ. Đô Hoành bởi vì xem thường Mà Quốc Kỵ, hắn tiên đế lĩnh vực vốn là bị Mà Quốc Kỵ tuyển qua lĩnh vực xé mở, hiện tại Mà Quốc Kỵ đấm một quyền nứt vực, Đô Hoành lĩnh vực lập tức lần nữa nứt ra, một cái cỗ phá toái hư không tiên nguyên tập khỏa mà tới. Cảm nhận được chính mình tiên đế khí tức đối với Mà Quốc Kỵ nửa điểm ảnh hưởng đều không có, Đô Hoành quát chói tai một tiếng, tấm chắn vội vàng tế ra trong tay, trường tiên lần nữa cuốn một cái, hóa thành một cái đạo đen nhánh sắc bóng rồi bổ về phía Mà Quốc Kỵ. Mà Quốc Kỵ đồng thời thần niệm biến thành thực chất, cưỡng ép bao vây Mà Quốc Kỵ bán nguyệt trọng kích. Bán nguyệt trọng kích bị Đô Hoàng thần niệm bao lấy, đồng thời Mà Quốc Kỵ cảm nhận được trong lòng hắn kinh hãi. Hắn từng chiếm được tinh hải thần quyết, đây không phải là một bộ công pháp rèn luyện thức hải, cứ việc Mà Quốc Kỵ còn không có toàn lực nhào vào bộ môn công pháp kia, hắn đối với bộ công pháp này có cái bước đầu lý giải. Bộ công pháp kia không phải là rèn luyện thức hải, một khi thức hải lớn mạnh đến trình độ nhất định, thần niệm không còn là phụ trợ thủ đoạn, mà là biến thành một cái loại thủ đoạn công kích. Thần niệm biến thành thủ đoạn công kích so với tiên nguyên hình thành pháp thuật công kích vậy còn muốn cường hãn hơn vô số lần. Đáng tiếc là Mà Quốc Kỵ cho tới nay đều là bận rộn bôn ba, tu vị của hắn mặc dù là tăng lên, thủ đoạn công kích không tính phong phú, trên người hắn đổ tốt nhiều cũng không có thời gian đi luyện hóa đi nghiên cứu. Hiện tại hắn bán nguyệt trọng kích bị Đô Hoành thần niệm quá nại, Mà Quốc Kỵ biết hắn thiệt thòi rất lớn. Hắn không có nguyên thần, nhưng bàn về thức hải, hắn khẳng định thức hải của mình so với tiên đế sơ kỳ Đô Hoành phải cường đại hơn. Hiện tại Đô Hoành lại có thể dùng thần niệm khóa lại công kích của hắn, pháp bảo thức hải của hắn cường đại như thế mà không có chỗ dụng đất. Đáng tiếc bây giờ căn bản không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Đô Hoành trường tiên hóa thành một đen nhánh nhận mang bóng dáng mang theo sau khi tiến vào Ma Quốc Kỵ lĩnh vực lộ tung, hóa thành vô số lằng nghiêm hắc ô hắc tiên ảnh. Mặc dù là trường tiên hình thành, hết lần này tới lần khác một loại cực hạn xé sách khí tức nhẹ nhõm phá vỡ tuyển qua lĩnh vực. Oanh, Ma Quốc Kỵ liệt vực quyền, chỉ để xé sách Đô Hoành lĩnh vực. đánh vào Đô Hoành trên tấm chắn. Cường đại tiên nguyên tại Đô Hoành thể nội lộ tung. Đô Hoành nhịn không được mà há miệng một đạo huyết tiễn. Nhưng Đô Hoành sắc mặt ngoan lệ cũng không có lửa điểm ba động. Hắn biết hắn chỉ là thụ thương, kế tiếp mà quốc kỵ chính là hắn sẽ rách nhục thân, chính là nguyên thần. Tại hắn liệt thần tiên dưới cũng chỉ có thể tán loạn. Đến lúc này chính là Đô Hoành cũng không khỏi không bội phục Ma Quốc Kỵ có sự quyết tâm. Nếu là Ma Quốc Kỵ có thể lừa đường thu hồi một quyền kia, vậy liền không có như bị hắn liệt thần tiên xé rách nhục thân. Đương nhiên cái này cũng chính là trong tính toán hắn. Chỉ cần Ma Quốc Kỵ thu quyền tránh né, hắn liệt thần tiên ảnh sẽ hóa thành liệt thần sát trận. Ma Quốc Kỵ cũng bất quá là chết muộn một chút mà thôi. Nhưng mà Đô Hoành dự liệu một màn đồng dạng, hắn liệt thần tiên ảnh trực tiếp xuyên qua Ma Quốc Kỵ, tuyển qua lĩnh vực bao phủ toàn thân. Phốc phốc phốc, từng đạo huyết vụ tràn ra. Ma Quốc Kỵ đã từng trong Đô Hoành thần niệm khóa chặt lần nữa, bắt trở về bán nguyệt trọng kích. Từng đạo vết máu kia chính là trên người hắn tiêu xạ đi xa. Giờ khắc này trên mặt hắn đều là bị Đô Hoành liệt thần tiên ảnh bổ trúng. Người thế mà không có việc gì. Đô Hoành đồng thời bắt lấy liệt thần tiên, đờ đẫn nhìn Ma Quốc Kỵ. Trong ý nghĩ của hắn, Ma Quốc Kỵ nhục thần sẽ ở dưới liệt thần tiên ảnh trực tiếp tán loạn, hóa thành mưa máu, mà không phải từng đạo vỡ ra vết máu kia. Đừng nhìn Ma Quốc Kỵ toàn thân trên dưới giống như là huyết nhân đồng dạng, Đô Hoành so với bất luận kẻ nào rõ ràng Ma Quốc Kỵ thương thế so với hắn thương thế muốn nhỏ hơn nhiều. Hắn cưỡng ép ngạnh kháng Ma Quốc Kỵ một quyền chính là để cho Ma Quốc Kỵ nhục thân tán loạn. Bây giờ hắn liệt thần tiên bóng roi vẹn vẹn trên người hắn lộ ra mấy chục vết máu, chỉ thế mà thôi. Loại bị thương ngoài ra này đối với vị tiên nhân tới nói cũng chỉ là gãi ngứa không sai biệt. Ma Quốc Kỵ trong mắt tỉnh táo giống như một dòng thanh thủy, hắn căn bản không có trả lời Đô Hoành. Bán nguyệt trọng kích hóa thành một cái trường hà rơi xuống. Người là thần thể cảnh hậu kỳ, Đô Hoành bỗng nhiên minh bạch chuyện gì. Chỉ có thể thần thể cảnh hậu kỳ mới có thể dưới hắn liệt thần tiên ảnh nhận bình yên vô sự. Chỉ có luyện thể cường giả mới dám cùng hắn lấy thương còng thương. Dù là cũng không có rơi vào rõ ràng hạ phong, Đô Hoành trong lòng bỗng nhiên nhiều một tia sợ hãi. Hắn là một vị tiên đế chứng kiến các loại thiên tài nhiều không kể xiết, thế nhưng hắn chưa từng thấy qua một cái thần thể luyện thế giả, đừng bảo là thần thể hậu kỳ. Nếu mà Quốc Kỵ cùng hắn đối cứng, vậy thì dù là tiên đế sơ kỳ hắn cũng vứt một cái thần thể hậu kỳ. Trường hà từ hư không mà xuống, hóa thành màu bạc bạch mang, bạch mang bao phủ lại Đô Hoành tất cả không gian, bao quát lĩnh vực quán. Liệt thần, Đô Hoành sắc mặt dữ tợn, liệt thần tiên lần nữa tế ra đen nhánh trường tiên thật giống như là khối băng đồng dạng, bỗng nhiên hòa tan ra, từng đạo màu đen khí tức như chớp mắt bao quanh hai người đấu pháp không gian. Ma Quốc Kỵ cũng là cảm giác được chính mình thần niệm một trận, toàn bộ thức hải đều xâm nhập trong cái loại đen nhánh này. Đây là thần thông xé rách không gian nguyên thần. Ma Quốc Kỵ lập tức hiểu được vũ trụ mênh mông quả thực là vô số thủ đoạn, lại có thể trong đánh nhau xé rách tu sĩ nguyên thần. Đáng tiếc tên ngốc này gặp hắn, hắn không có nguyên thần, lại có được vô cùng mênh mông thức hải. Trong thức hải lớn còn có một cái hồ lớn màu tím, tử khí trong hồ màu tím cuốn thành một cái đen nhánh bao quanh, ý niệm trong nháy mắt cuốn đi. Có tử khí đại hồ xem như là nguyên thần, Đô Hoành liệt thần cũng không làm gì được Ma Quốc Kỵ, huống chi Ma Quốc Kỵ không có nguyên thần. Cơ hồ là Ma Quốc Kỵ cuốn đi Đô Hoành nguyên thần khí tức, đồng thời lại đấm một quyền oanh ra. Chỉ một quyền này mới đánh một nửa, nắm đấm của hắn liền đột ngột dừng lại, sắc mặt ngây ngô đứng lên. Chương 765, cường đại nhất tiên tôn. Đô Hoành trong tiếng Ma Quốc Kỵ nắm đấm dừng lại, sắc mặt ngây ngô, trong lòng cuối cùng nhẹ thở ra. Nếu hắn liệt thần quyền còn không cách nào vỡ nguyên thần đối phương mà nói, hắn hôm nay chỉ có thể rút đi. Hắn liệt thần quyền liền xem như tiên đế trung kỳ cũng từng giết, Ma Quốc Kỵ chỉ là một vị tiên tôn tuyệt đối ngăn không được. Hiện tại xem ra đối phương quả không ngăn được hắn liệt thần quyền thần thông. Sâu kiến chết cho ta. Đô Hoành một bước vượt đến Ma Quốc Kỵ trước người, giương tay chộp tới Ma Quốc Kỵ mi tâm. Ma Quốc Kỵ trẻ như vậy, chẳng những là bát phẩm đan đế, còn là tiên tôn cường đại như thế, thậm chí còn là thần thể hậu kỳ luyện thể giả. Hắn khẳng định trên người Ma Quốc Kỵ có bí mật, bí mật còn không nhỏ. Lần này thiên ngoại thiên phương thị để cho hắn ăn một chút da thịt nỗi khổ cũng là đáng giá. Tại Đô Hoành tay khoảng cách Ma Quốc Kỵ mi tâm còn mấy mét thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác quanh thân không gian một trận, thân thể hắn một hơi thời gian đột nhiên bị định trụ. Không tốt, bị lừa rồi. Đô Hoành trong nháy mắt hiểu được, hắn liệt thần thần thông cũng không có ảnh hưởng tới nguyên thần của đối phương. Đối phương một quyền kia sở dĩ đột ngột dừng lại, bởi vì đối phương một quyền này là không gian cầm cố thần thông, căn bản không cần đánh ra. Đô Hoành nghĩ một chút cũng không có sai, báo kỵ quyền kia chính là không gian giam cầm thần thông. Hắn biết dù hắn một vị tiên đế, loại thần thông này cũng chỉ cầm cố Đô Hoàng. Có lửa hơi này là đủ rồi. Bởi vậy thời điểm hắn Trường Hà sớm xé rách Đô Hoành nhục thân, một loại khí tức tử vong lao qua Đô Hoành, con mắt đỏ bừng chợt quát chói tai một tiếng: bạo cho ta. Phốc, màu bạc Trường Hà rơi xuống, Đô Hoành toàn bộ thân thể tại dưới màu quốc kỵ Trường Hà thần thông hóa thành bã vụn. Oanh, cùng một cái thời gian Đô Hoành liệt thần tiên vỡ ra, khí tức kinh khủng bao quanh không gian, một cỗ lực lượng cường hãn lao tới màu quốc kỵ, cảm giác chính mình toàn thân đều bị nặng nhất thiết chùy đánh trúng. Sa mạc hoang nguyên đá vỡ vụn, máu kỵ trực tiếp đánh vào dưới mặt đất, quanh người hắn xương cốt thanh âm vỡ vụn chính là đều có thể nghe thấy. Máu kỵ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn biết nếu như mình không phải là thần thể hậu kỳ, Đô Hoành trước khi chết tự bạo liệt thần tiên là làm chết hắn, chính là không có giết chết hắn cũng là hủy đi nhục thể hắn. Có thể coi là hắn thần thể hậu kỳ, hắn y nguyên trọng thương, cuối cùng là bởi tu vị của hắn cùng Đô Hoành cách biệt quá xa. Bác kỵ cầm ra mấy cái viên đan dược nuốt vào, thần niệm lập tức bao phủ không gian xung quanh, một cái nguyên thần cực kỳ hư nhược bị bác kỵ nhạo bắt được. Bác kỵ tiên nguyên rỗi tay, nguyên thần liền bị hắn nắm vào trong tay. Thả ta một con đường sống, ta bất kỳ điều kiện gì người cứ việc nói ra. Đô Hoành nguyên thần từ giờ phút này cực kỳ suy yếu, hắn rất muốn thừa dịp tự bạo liệt thần tiên thời điểm đào tẩu. Đáng tiếc bác kỵ Trường Hà thần thông thật đáng sợ, điểm thần thông ấy chẳng những vỡ vụn nhục thể hắn, còn đem nguyên thần hồn niệm của hắn không ngừng gọt đi. Quả nhiên không chờ hắn đào tẩu, máu kỵ đã đem hắn bắt lấy. Trong lòng hắn rất hối hận, không nên tới cái nơi này làm việc xấu. Người dám ở thiên ngoại thiên phương thị mở đan các đoạt mối làm ăn sẽ đơn giản sao? Đồng thời hắn vô cùng rõ ràng chính mình hôm nay rất khó bảo trụ một mạng. Máu quốc kỵ lạnh lùng nói: bất luận người muốn mạng ta, ta cũng không lưu thủ. Huống chi người ngay cả chiếc nhẫn cùng pháp bảo lộ tung, ta không biết có thể tìm tới cái gì có thể buông tha cho ngươi. Đô Hoành trong lòng trầm xuống. Má có kỵ, nếu như ta phải bức thiết muốn giết ngươi, chúng gian kế của ngươi, ngươi xem như mạnh hơn cũng không giết được ta. Thực lực của ta thậm chí tiên đế trung kỳ cũng có thể giết chết, so với cuồng cận kia mạnh hơn nhiều. Hiện tại ta có thể lấy linh hồn thề, chỉ cần ngươi bảo trụ. Má có kỵ cắt ngang lời Đô Hoành mà nói: nếu không phải sợ bị thần thông phản vệ, ta sớm đã dùng sinh tử luân xử lý ngươi, sẽ còn đợi cho người tự bạo liệt thần tiên. Đang khi nói chuyện, báo kỵ tiên nguyên siết chặt Đô Hoành, nguyên thần trực tiếp tán loạn hóa thành hư vô. Cuối cùng câu nói kia của báo kỵ thật đúng là không có lừa Đô Hoành, hắn lo lắng Đô Hoành thực quá mạnh, chính mình sinh tử luân sẽ phản phệ. Bất quá trải qua hôm nay cùng tiên đế một trận chiến, báo kỵ càng là rõ ràng hắn hiện tại cấp thiết nhất không phải là tiếp tục đề thăng tu vị, mà là mau chóng chiến đấu đầy đủ, lợi dụng chính mình thần niệm. Nếu thần niệm của hắn có thể tham dự đấu pháp, hôm nay hắn giết Đô Hoành cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Còn hắn có sinh tử luân thần thông, nếu như tại thời điểm biến hóa một chút, không phải là nhất sinh tử mà nói, cái kia chính là thành hắn đại sát khí. Có đôi khi cũng không phải một lần liền đem đối phương xử lý cường đại nhất, tương phản như có thể tại trong đấu pháp dùng sinh tử luân làm đối cho đối phương bị thương nặng, giống như là đỉnh cấp thần thông. Thiên ngoại thiên phường thị, phạm nhân đang giật cắt ở trong. Mấy ngàn cửa hàng, chủ cửa hàng vòng vây tại chỗ này, yêu cầu phạm nhân đang giật cắt các chủ đứng ra bàn giao. Bằng không mà nói, bọn hắn trực tiếp đánh vào phạm nhân đang giật cắt. Phủ chủ hiện tại muốn qua sao? Đứng bên ngoài hành lang, Làng Tất nhỏ giọng hỏi thăm Đằng Phỉ Ngôn. Đằng Phỉ Ngôn cười nhạt một tiếng: tự nhiên là không cần. Chờ phạm nhân cát đan dược bị oanh phá, đồ vật bị cướp, thời điểm chúng ta sẽ đi qua. Lâu Tự mặt có chút ngốc trệ, hiện tại toàn bộ phạm nhân đan dược cát chỉ nàng một người, đối mặt với chủ cửa hàng suy nghĩ nhiều muốn xông vào phạm nhân cát, xem như làng khốn sát trận mở ra cũng ngăn không nổi. Các vị nghe ta một lời, cứ việc Lâu Tự trong lòng tâm thần bất định, giờ phút này nàng cũng chỉ có thể đứng xa, mãnh liệt khuấy động chủ cửa hàng. Mặc dù còn không có cưỡng ép công kích phạm nhân đan dược cát, Lâu Tự rõ ràng cái này không cần chờ bao lâu, chỉ cần một cái kíp nổ tất cả mọi người cùng nhau tới. Lâu Tự vận đủ tiên nguyên đưa ra ngoài nói: để mãnh liệt khuấy động đám người hơi chậm chậm kia một chút. Nàng tranh thủ thời gian nắm thời cơ lớn tiếng nói: ta phạm nhân đan dược các vì các vị mua sắm đan dược và tới đây tìm kiếm luyện đan tiên hữu. Mà cửa hàng khác ghen ghét chúng ta vì mọi người mưu phúc lợi. Bọn chúng không kiếm được lòng dạ hiểm độc thanh tinh, lúc này mới muốn công kích ta phàm nhân đan dược các. Một khi ta phàm nhân đan dược các bị oanh kích, đừng bảo mọi người sau này không thể mua sắm tiện nghi tiên đan. Xem như là giao lục thanh tinh tiên hữu, cũng là lấy giỏ trúc múc nước, không cách nào thu hồi thuộc về các người thanh tinh. Vẹn vẹn nói câu này, Lâu Tự liền ngừng lại. Đều đây là Ma Quốc Kỵ giao cho nàng. Những câu nói này không được, vậy thì nàng mở khốn chắc trận mới vững. Ma Quốc Kỵ cũng biết Lâu Tự không phải một người biết ăn nói, cho nên dạy nàng ăn nói sau liền không có dạy còn lại. Nếu như hắn liền xem như đoạn văn này không thể ngăn cản đông đảo chủ cửa hàng, hắn còn những lợi khác. Quả nhiên Lâu Tự nói xong, phía ngoài phạm nhân đan dược các mấy ngàn cái tiên nhân chờ đợi tiên đan đồng dạng mãnh liệt đứng lên. Bọn hắn đều lục thanh tinh, một khi phạm nhân đan dược các bị đánh, bọn hắn thanh tinh đi đâu muốn? Theo mấy ngàn lục thanh tinh tiên nhân đứng lên, một chút tiên nhân đến đây muốn mua đan dược cũng gia nhập trong đó. Những chủ cửa hàng kia lập tức trợn tròn mắt. Bọn hắn căn cơ bản không nghĩ tới phạm nhân đan dược các có thể phát động đi lực lượng cường đại như vậy. Những người tới đây tìm kiếm phạm nhân đan dược các luyện đan, nhưng không có một cái tốt sống chung, toàn bộ là tại vũ trụ bích cướp đoạt trận chiến trận sống sót tinh anh. Một chút muốn đục lức béo cò, chủ cửa hàng lặng lẽ rút đi. Những chủ cửa hàng vốn không có tới đây phạm nhân đan dược các luyện đan nhiều người, một số rút đi lập tức đưa tới xiềng xích phản ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, những chủ cửa hàng tụ tập lại liền toàn bộ rút đi. Một trận rất mãnh liệt cướp bóc bạo động còn không có tới, bởi vì mấy câu tán loạn. Lời xà quan sát, Đằng Phỉ Ngôn sắc mặt có chút âm trầm. Lang Tất đứng bên Đằng Phỉ Ngôn thở dài nói, phạm nhân đan dược các vị các chủ này thật đúng không đơn giản. Người này hắn hỏi người xếp hàng thu thanh tinh còn có tác dụng này. Lang Tất đích thực có chút cảm thán. Lâu Tự đứng ra nói chuyện, hắn còn tưởng rằng Lâu Tự là muốn cho những cửa hàng này một cách công đạo. Bất quá hắn rõ ràng, dù là phạm nhân đan dược các hứa hẹn lập tức dọn đi cũng bản giao không được. Để cho hắn không nghĩ tới, Lâu Tự chẳng những không có bản giao, ngược lại mắng to những cái tên chủ cửa hàng này một trận. Lang Tất, nếu như Ma Quốc Kỵ kia về phường thị, người mời hắn gặp phương chủ một chút, ta muốn nhìn một chút người này. Đằng Phỉ Ngôn không có trả lời Lang Tất nói câu gì không liên quan tới. Đồ Hoành ta biết, mặc dù tiên đế sơ kỳ nhưng hắn gần đến vô hạn tiên đế trung kỳ, thậm chí nghe nói hắn liệt thần tiên giết qua tiên đế trung kỳ cường giả. Ma Quốc Kỵ mạnh hơn. Lang Tất có nói tiếp, hắn biết Đằng Phỉ Ngôn ý tứ. Đằng Phỉ Ngôn cười lại một tiếng nói, Ma Quốc Kỵ kia ngay cả chủ cửa hàng liên hợp lại bạo động cũng có thể nghĩ ra được, hắn sẽ không nghĩ không ra Đồ Hoành thực lực. Nếu hắn biết Đồ Hoành thực lực còn dám đem Đồ Hoành mang đi thiên ngoại tiên phường thị, người nói là tại sao? Không phải Đồ Hoành kém mà là Đồ Hoành giống như ta, trước đó căn bản không có đem Ma Quốc Kỵ kia để trong mắt. Đổi thành ta, nếu như xác định Ma Quốc Kỵ thực lực không phải thiên đế, ta cũng như thế theo Ma Quốc Kỵ rời theo phường thị. Là một vị tiên đế, Đằng Phỉ Ngôn hắn có thể không rõ ràng giữa tiên tôn cùng tiên đế khe rãnh khác nhau là một trời một vực. Hơn nữa, Ma Quốc Kỵ lấy một cái vị tiên tôn xử lý Đồ Hoành, vậy hắn chỉ sợ trong phương vũ trụ này cường đại nhất một vị tiên tôn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.